Những lời bác sĩ Tam nói, Loan Hoàng đã nghe thấy. Không chỉ đang nghe mà còn nhìn. Cô càng nhìn càng cảm thấy là Dung Vãn Trinh nói có lý. Mũi của bác sĩ Tam không hẳn là to. Người đàn ông này liệu có bị từ chối vì chiếc mũi to này không? Cuối cùng, Dung Vãn Trinh phải lấy tay che đi mắt cô. Đem đầu cô để dưới cánh tay của mình, hung hăng cảnh báo. Loan Hoàng, không được tùy tiện nhìn người đàn ông khác. Dung Vãn Trinh còn nói. Loan Hoàng, anh phát hiện gần đây, em giống như là biến thành ngốc nghếch rồi. Loan Hoàng cũng nghĩ như vậy. Vì thế cô ngẩng đầu nhìn Dung Vãn Trinh. Vậy anh thích em ngây ngốc một chút hay thích em thông minh một chút? Dung Vãn Trinh nghĩ nghĩ rồi nói. Vẫn là ngây ngốc một chút tốt hơn. Vậy sau này em biểu hiện ngây ngốc một chút là được rồi. Loan Hoàng nghĩ nghĩ rồi nói. Một giây sau, Loan Hoàng bị Dung Vãn Trinh kéo ngã vào lưng anh. Thời gian như thế này ở vùng ngoại ô New Jersey luôn không ngừng tiếp diễn. Hạnh phúc luôn khiến Loan Hoang muốn quỳ trên mặt đất, hôn đầu vận mệnh. Cho đến nay, Loan Hoang luôn cảm thấy hạnh phúc là việc của người khác. Hạnh phúc luôn thuộc về một cô gái như vậy. Thời gian Loan Hoang ở New Jersey, Lý Nhật Vân có gọi điện cho cô. Hiện tại cậu ở đâu? Ở cùng với anh ấy. Loan Hoang trả lời như thế. Như vậy, hãy quý trọng thời gian ở cùng với anh ấy đi. Lý Nhật Vân cứ thế nói cho xong, giọng nói có chút hung ác lạnh lẽo. Thời điểm rất hạnh phúc, Loan Hoang sẽ luôn nhớ tới câu nói mà Lý Nhược Vân đã nói trong cuộc điện thoại kia. Như hôm nay, cô và Dung Vãn Trinh cắt khoai tây trong bếp. Đây là ngày thứ 13, họ ở tại New Jersey. Bộ phận đối ngoại thông báo ngày Dung Vãn Trinh sẽ đến Ấn Độ. Vài ngày nữa, họ sẽ rời New Jersey, trở về Los Angeles. Vốn dĩ Loan Hoang sẽ cắt khoai tây, Dung Vãn Trinh đứng nhìn. Nhưng cuối cùng lại biến Dung Vãn Trinh cắt khoai tây, Loan Hoang đứng nhìn. Vì Dung Vãn Trinh cảm thấy Loan Hoang sẽ cắt tay cô thành một đường đẫm máu. Cũng không biết tại sao, Loan Hoang nhìn, sau đó không tự chủ được mà giơ tay ra, sờ lên mặt Dung Vãn Trinh. Theo mì anh lên thái dương, chạm vào tóc mai của Dung Vãn Trinh thật thoải mái. Một âm thanh tức giận đột nhiên vang lên, Dung Vãn Trinh cầm lấy ngón tay. Khi Loan Hoang hỏi anh có việc gì, anh liền cáo buộc cô nhìn thấy con ngựa hạnh phúc của mình. Dung Vãn Trinh, anh sẽ không bị cắt vào tay đấy chứ? Loan Hoang đưa ra chất vấn. Khi nãy Dung Vãn Trinh vẫn còn thề rằng anh cắt khoai tây chưa bao giờ bị cắt vào tay. Chuyện như vậy căn bản sẽ không xảy ra với anh. Không có, đừng có ăn nói linh tinh. Dung Vãn Trinh ngụy biện. Loan Hoang mạnh mẽ mở bàn tay Dung Vãn Trinh, phát hiện Dung Vãn Trinh thật đúng là bị thương ở tay. Nhìn máu đang từ ngón trỏ chảy ra, Loan Hoang không chút nghĩ ngợi, cúi đầu nắm chắc lấy ngón trỏ của Dung Vãn Trinh. Chờ đến khi Loan Hoang buông ngón tay của Dung Vãn Trinh ra, ngẩng đầu nhìn Dung Vãn Trinh, đang có ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Sao thế? Giọng nói của Loan Hoang có chút chột dạ. Dính ở đây. Dung Vãn Trinh chỉ ngón tay vào cánh môi của Loan Hoang. Đối diện với cửa kính, ấn nhẹ vào mặt Loan Hoang. Đôi môi cực kỳ đỏ hẳn là dính phải máu của Dung Vãn Trinh rồi. Ngón tay còn chưa sờ được lên môi đã bị Dung Vãn Trinh nắm lấy cổ tay. Dung Vãn Trinh bước về phía trước một bước, giơ tay ra, ôm thắt lưng cô về phía mình. Cúi xuống, môi anh liền đặt xuống môi cô. Chờ đến khi anh dùng môi của mình, còn có tay của anh đang tự do lướt trên người cô, khiến cả người cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Buông cô ra, anh nắm tay cô đến góc gần nhất bên trái, anh ra hiệu cho cô ngồi lên một chỗ trống trên bồn rửa. Anh kéo lại bức rèm trên cửa sổ. Loan Hoang kéo áo Dung Vãn Trinh. Vãn Trinh, anh đây là muốn làm cái gì? Người đàn ông không trả lời cô, mà còn kéo tay cô, đưa tay cô lên môi của anh. Từng chút một, nhẹ nhàng cắn. Cuối cùng, anh cắn thật đau vào ngón út của cô. Á! Loan Hoang nhẹ nhàng kêu lên, phát hiện ánh mắt của Dung Vãn Trinh càng ngày càng trầm tối ám muội. Ám muội trong lòng cô. Nhẹ nhàng cũng đột ngột hoang mang rối loạn. Cho nên khi Dung Vãn Trinh mới xoay người đi, Loan Hoang liền kéo tay anh hoang mang rối loạn hỏi. Vãn Trinh, anh muốn đi làm cái gì? Đi khóa cửa phòng bếp lại. Anh trả lời, giọng nói thấp đến mức không thể thấp hơn. Ngồi trên bồn rửa, Loan Hoang ngẩn ngơ, ngây ngốc đi mấy phần. Sau lại hỏi, muốn khóa cửa để làm gì? Giờ phút này, Dung Vãn Trinh đã khóa trái cửa xong rồi. Chờ đến khi Dung Vãn Trinh lại gần cô, Loan Hoang vẫn đang mấp máy miệng.